Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197. 197. Chờ Kha Tử Văn cùng Sở Gia Nhân rời đi sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cuộc không nín được, nhịn không được nói, Sở Tỷ, các ngươi lại muốn đi. Sở Trước hướng hắn mỉm cười nói, đúng vậy, tuy rằng Quảng Nguyên Đại Lục rất không sai, nhưng ta còn là muốn đi khắp Đại Lục nhìn xem Monster, đây là đã sớm quyết định sự tình. Ở Thiên Thượng Hải Đại Lục khi, nàng liền đã từng nghĩ tới, đợi khi tìm được Tấn Thiên Đại Lục nhân, có năng lực đưa bọn họ an bày xong sau, nàng phải đi khắp Đại Lục đi một chút, đi đời trước đi qua Đại Lục. Nhìn xem này đã từng trở thành đồng bạn yêu thú còn có hay không? Hiện tại Tấn Thiên Đại Lục nhân đã tìm được, mà nàng coi như là chỉ mình năng lực an bày xong bọn họ. Về sau như thế nào liền xem chính bọn họ phát triển. Coi như là buông nhất cọc tâm sự, không đợi hắn mở miệng. Nàng lại nói, ta thích xem các đại lục địa lý phong tục, thích khiêu chiến các loại nguy hiểm sự tình, làm một cái kiếm tu. Chỉ có không ngừng chiến đấu, tài năng nhanh hơn đột phá bản thân, con đường này cũng không tốt đi, cho nên ngươi nếu không nghĩ đi, liền ở lại Quảng Nguyên Đại Lục đi, ngày khác ngươi muốn hồi Thiên Thượng Hải Đại Lục, liền cùng Kha Tử Văn nói một tiếng, làm cho hắn an bày. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhíu mày. Không nói gì, Sở Trước theo như lời, đối với hắn mà nói, quả thật rất khó lựa chọn. Hắn thích đi theo Sở Trước bọn họ nơi nơi chạy, đây là không cần hoài nghi, cùng Sở Trước đám người cùng nhau, mặc kệ làm cái gì, đều tràn ngập vô số lạc thú cùng kinh hỉ. Hắn chưa bao giờ dùng vì bản thân an nguy quan tâm. Bởi vì mặc kệ là Sở Trước vẫn là Bích Tầm Châu, hoặc A Chiếu, đều thập phần tin cậy, trên người bọn họ đều có một loại làm cho người ta tin tưởng mị lực. Nhưng làm một cái trạch nam luyện đan sư, hắn càng yêu thích giống Quảng Nguyên Đại Lục loại này luyện đan không khí cực thịnh đại lục. Thích cùng nơi này nhân trao đổi luyện đan thuật, ở trong này nghỉ ngơi 100 năm cũng sẽ không thể chán ngấy. Này thật sự rất khó lựa chọn. Sở Trước nhìn hắn rối rắm bộ dáng, cười trấn an nói, ngươi không cần phải gấp gáp quyết định. Ta còn muốn an bày xong Quảng Nguyên Đại Lục sự tình mới có thể rời đi đâu, phải rời khỏi cũng. Không phải nhất thời, ít nhất Tấn Thiên Đại Lục này nhóm người, còn cần nàng lại an bày. Mạc Sĩ Thiên Kỳ gật đầu, liếc nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì thêm. Monster chờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi nghỉ ngơi sau. Luôn luôn không ra tiếng Bích Tầm Châu mở miệng nói. Chủ nhân, ngươi không nghĩ dẫn hắn cùng nhau. Sở Trước lắc đầu, ta đưa hắn mang ra Thiên Thượng Hải Đại Lục, liền có trách nhiệm bảo hộ hắn. Chính là về sau ta muốn đi địa phương không biết hội có cái gì nguy hiểm. Hắn là cái luyện đan sư cùng tu luyện giả tu hành phương thức bất đồng. Luyện đan sư càng khuynh hướng đối đan đạo theo đuổi, rất nhiều thời điểm muốn bế quan tìm hiểu các loại đan đạo. Nếu là dẫn hắn nơi nơi chạy, ngược lại hội trì hoãn của hắn tu hành. Tuy rằng nàng ngay từ đầu lưu lại Mạc Sĩ Thiên Kỳ là vì biết hắn tương lai thành tựu, nhưng Sở Trước chưa từng có nghĩ tới muốn khống chế hắn. Đưa hắn cường giữ ở bên người, thành vì bọn họ chuyên trúc luyện đan sư, đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ, bọn họ cho hắn cũng đủ tự do cùng tôn trọng. Bích Tầm Châu nghe xong, rất nhanh sẽ minh bạch của nàng ý tứ, không nói cái gì nữa. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối với bọn họ mà nói, kỳ thực là cái ngoài ý muốn. Theo rời đi Thiên Thượng Hải Đại Lục về sau, này ngoài ý muốn dần dần biến thành bọn họ bên trong nhất phiên. Làm cho bọn họ đã thói quen của hắn tồn tại. Tốt lắm, Tầm Châu ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, Sở Trước ôm lấy A Chiếu cùng Tiểu Rùa. Cùng Bích Tầm Châu nói thanh ngủ ngon. Trở về phòng nghỉ ngơi, sao hôm sau bắt đầu, Tấn Thiên Đại Lục nhân liền vội vàng trang sức bọn họ động phủ. Thuận tiện hiểu biết Quảng Nguyên Đại Lục, suy xét bọn họ về sau đường phải đi, thích ứng nhanh nhất phải kể tới Tẩy Kiếm Tông đám kia kiếm tu nhóm Money Sở Trước mới ra môn. Chợt nghe Kha Tử Văn hội báo, Tẩy Kiếm Tông kiếm tu nhóm sáng sớm liền xuất phát, đi trong trấn lôi đài võ đài đi. Kiếm tu có rất ít yêu thích hưởng thụ, ngày trải qua thô giáp kham khổ, lại lơ đễnh, mau phôi phòng cũng có thể trụ vui mừng. Căn bản liền không có trang sức nọ ý tứ, mang theo một phen kiếm bước đi, phá lệ tiêu sái. Sở trước hai đời đều chịu kiếm tu ảnh hưởng, ngày nguyên bản cũng hẳn là trải qua cực tháo, chính là bị A Chiếu cùng Bích Tầm Châu đảo ngược, từ giữa cũng đó có thể thấy được, làm một cái chân chính kiếm tu, sức chiến đấu so cùng giai cường, cũng không phải không đạo lý. Ăn qua bữa sáng sau, Sở trước nhìn Tấn Thiên Đại Lục Nhân, thân thiết tuân hỏi bọn hắn có nhu cầu gì trợ giúp, cũng cho bọn hắn giải thích nghi hoặc. Xoát chừng hảo cảm, mới vừa rồi mang theo Bích Tầm Châu, Sở Khai Hào, Sở Nguyên Lâm, cùng Kha Tử Văn đi Cổ Cát Trấn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đang ở đóng cửa luyện đan, Sở trước cho là không có đi quấy rầy hắn, đem tiểu rùa lưu lại cùng hắn, Kha Tử Văn dẫn bọn hắn đi dò xét chiến huyết đội kiến ở Cổ Cát Trấn tổng bộ. Thuận tiện đem Sở Khai Hào giới thiệu cho chiến huyết đội thành viên Trung Tâm Ni Tử biết được. Sở trước sau khi trở về, Kha Tử Văn đã đem phân tán đến Quảng Nguyên Đại Lục các nơi vội vàng kiến tin tức võng chiến huyết. Đội thành viên trung tâm triệu hồi đến, chuẩn bị cấp sở trước hội báo bọn họ này nửa năm qua thành tích. Vừa đúng hiện tại sở trước mang theo Sở Khai Hào đi lại. Cũng làm cho bọn họ cho nhau gặp cái mặt, đỡ phải nhà mình lão đại là ai cũng chưa thấy qua. Trên đường, Kha Tử Văn cùng sở trước nói hạ đợi lát nữa muốn gặp chiến huyết đội thành viên. Trong đó còn có Nguyễn Diệu Cầm Mani, Nguyễn Diệu Cầm điều tra năng lực không sai. Phẩm tính cũng có thể. Này nửa năm qua, nàng xuất sắc hoàn thành vài món nhiệm vụ. Ta liền tác chủ thả chút quyền lực cho nàng. Đem của nàng chức vị đề ra, Kha Tử Văn giải thích nói. Sở trước hướng hắn cười nói. Ngươi làm việc ta yên tâm đi, được đến của nàng khẳng định. Kha Tử Văn lại có chút kích động. Hiện thời hắn đối sở trước có thể nói là trung thành và tận tâm. Liên tính không có chủ tớ khế ước ước thúc, Kha Tử Văn cũng sẽ không thể lại lòng sinh phản bội. Điều này cũng là sở trước quyết định trọng dụng Kha Tử Văn nguyên nhân. Nhanh đến Cổ Cát Trấn khi, sở trước đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đối Kha Tử Văn nói. Tử Văn, của ngươi tu vi có phải không phải nên đề nhắc tới? Kha Tử Văn có chút mộng bức xem nàng. Tầm Châu, hắn liền giao cho ngươi, sở trước hướng Bích Tầm Châu nói. Bích Tầm Châu lạnh lùng ứng một tiếng, đánh giá Kha Tử Văn liếc mắt một cái. Không nói cái gì, nhưng chính là Bích Tầm Châu này cao lãnh thái độ, nhường Kha Tử Văn tâm bất ổn, thật kinh hỉ lại có điểm tiểu sợ hãi. Chỉ hy vọng vị này Bích tiền bối dơ cao đánh khẽ. Đừng đưa hắn ép buộc rất thảm ni tuy rằng hắn không biết sở trước bọn họ hội dùng biện pháp gì. Cho hắn tăng lên tu vi, nhưng sở trước có thể đưa ra, liền chứng minh bọn họ có biện pháp. Kế tiếp, sở trước đám người ở Kha Tử Văn đi cùng, đem Cổ Cát Trấn chiến huyết đội tổng bộ tuần tra một lần. Lại thấy chiến huyết đội thành viên trung tâm. Đem Sở Khai Hào đám người giới thiệu cho bọn họ, tiếp theo khiến cho Kha Tử Văn mang Sở Khai Hào bọn họ đi quen thuộc chiến huyết đội chuyện. Sở trước đem Nguyễn Diệu Cầm lưu lại, xem xét của nàng tình huống, cười nói, xem ra trên người ngươi tà khí đã khu trừ sạch sẽ, Nguyễn Diệu Cầm hé miệng cười nói. Này ít nhiều các ngươi, ta tài năng có hôm nay, dứt lời, vừa cảm kích hướng Sở trước hành lễ. Sở trước đưa tay nâng nàng, ôn thanh nói, ngươi có thể giúp ta, so cái gì cảm kích đều làm cho ta cao hứng, sau đó lại hỏi nàng này nửa năm qua trải qua như thế. Nào, của nàng thanh âm không nhanh không chậm, giống như nước suối thông thường, ôn nhu thẳng quá dưới ánh mặt trời thạch tử, hối lọt vào tai chung, bất giác trong lòng ấm áp, Nguyễn Diệu Cầm thần sắc dần dần nhu hòa đứng lên. Cũng cùng nàng nói lên tự bản thân nửa năm qua cuộc sống. Thuận tiện nhắc lên hạ tà tu minh tình huống. Tà tu minh ở Quảng Nguyên Đại Lục cứ điểm không ít. Trừ bỏ Vầng Trăng Cô Độc Nhai ngoại, ta hoài nghi Tụ Âm Sơn cũng là bọn hắn cứ điểm chi nhất. Nghe nói nơi đó có tà tu thường lui tới. Lấy tà tu thủ đoạn, bọn họ nhất định lợi dụng thiên nhiên trận pháp, đem cứ điểm ẩn giấu đi, để tránh nhường tu luyện giả phát hiện, sở trước yên tĩnh nghe. Cho đến khi nàng dứt lời, mới vừa rồi nói, ta tu minh thế lực hẳn là không chỉ mặt ngoài xem ra đơn giản. Mặc kệ phát hiện cái gì, đều đừng đả thảo kinh xà, lấy bản thân an nguy vì muốn, Nguyễn Diệu Cầm phụ huynh đều chết vào ta tu tay. Sở trước lo lắng nàng xem đến ta tu, liền trực tiếp sát đi lên, khó mà làm được, Nguyễn Diệu Cầm tự nhiên đem lời của nàng để ở trong lòng. Thật nghiêm cẩn lên tiếng là, lúc này của nàng thái độ, đã chuyển biến, đem sở trước trở thành chiến huyết đội chủ nhân, ở cổ cát trấn đợi nửa ngày thời gian, sở trước bọn họ mới vừa rồi hồi An La trấn, trở lại An La trấn sau. Sở trước khiến cho Bích Tầm Châu bắt tay vào làm an bày Kha Tử Văn tấn giai một chuyện. Kha Tử Văn tu vi là linh quang cảnh bát trọng, kỳ thực của hắn tư chất cũng không tính như thế nào hảo. Bằng không lúc trước cũng sẽ không thể lựa chọn đi Hắc Xuyên Đại Lục lịch lãm. Cũng gia nhập chiến huyết đội, đi theo chiến huyết đội đội trưởng cùng nhau cướp bóc, hiện tại cải tà quy chính sau, cần cù thành khẩn phát triển chiến huyết đội. Tu luyện thời gian biến thiếu, tu vi tự nhiên cũng ngưng trệ không tiến, xem ở hắn trung tâm phân thượng, sở trước mới vừa rồi quyết định đưa hắn tu vi để nhắc tới. Chiến huyết đội đội trưởng cũng không thể luôn luôn là linh quang cảnh. Bằng không về sau áp không được, dù sao bọn họ ngày đó đoạt được thạch thủy phân lượng không ít. Quân ra một phần cho hắn tẩy cân phạt thủy vẫn là có thể. Đem Kha Tử Văn quang cấp Bích Tầm Châu sau, sở trước liền không để ý, mỗi ngày mang theo A Chiếu đi võ đài. Qua vài ngày, Kha Tử Văn thuận lợi tấn giai đến nhân vương cảnh nhất trọng. Đến tận đây, Kha Tử Văn đối sở trước càng trung thành, tuy rằng miệng vẫn là xưng hô, sở cô nương, nhưng ngôn hành cử chỉ chung, lộ ra một loại đần độn phấn hương vị. Kha Tử Văn tấn giai sau, sở trước giao cho hắn nhất bút linh thạch, làm cho hắn tiếp tục đi phát triển chiến huyết đội. Tiếp theo sở trước đem sở gia nhân kêu lên đến, một người cấp một cái chữ nạp giới. Chữ nạp giới lý đều là nàng vì bọn họ chuẩn bị tu luyện tài nguyên. Hiện giai đoạn, các ngươi trước đem tu vi tận khả năng tăng lên, sở trước xem bọn họ nói. Linh quang cảnh tu vi vẫn là quá thấp, chờ các ngươi trở thành nhân vương cảnh. An toàn mới cũng có bảo đảm, đến lúc đó liền tính ta không ở, cũng không cần lo lắng các ngươi, sở khai hào đám người hỗ thị liếc mắt một cái. Đều có chút bất đắc dĩ, không phải ai đều giống sở trước như vậy biến thái, vài năm thời gian có thể liên tục tấn giai vài cái cảnh giới. Bất quá lời của nàng cũng nói không sai, nhân vương cảnh mới là linh thế giới cao nhất đại lục bên trong chủ thể thành viên. Ở Quảng Nguyên Đại Lục, có thể nói là nhân vương khắp cả đi, linh quang không bằng cầu, sở khai hào đám người cầm sở trước cấp tu luyện tài nguyên. Cũng đi theo đi bế quan tu luyện, chờ bọn hắn ảo ảo xuất quan sau, mỗi người tu vi đều có sở tăng trưởng, chính là sở khai hào, đã tấn giai đến linh quang cảnh cửu trọng, chỉ cần vượt qua nhân vương cảnh vách tường, rất nhanh sẽ có thể thuận lợi tấn giai. Đối với sở gia nhân tình huống, khác tấn thiên đại lục nhân tự nhiên là có điều phát hiện. Chính là trừ bỏ hâm mộ ngoại, bọn họ thật đúng không thể làm cái gì. Dù sao sở trước là Lăng Dương sở gia nhân, sở trước tưởng thế nào an bày người trong nhà là chuyện của nàng. Quả nhiên trong gia tộc có một xuất sắc đệ tử, là nhất kiện thập phần chuyện trọng yếu. Sao một tháng sau. Dịch Chấn lại đã chạy tới tìm bọn họ, Dịch Chấn như thường lui tới như vậy, cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ mang theo hắn bắt được Linh Thảo. Còn có bán đi Linh Đan sau chia làm, này đó đều là Mạc Sĩ Thiên Kỳ, sở trước chưa bao giờ chạm vào chúng nó. Thanh Nguyên Đan cùng Cắn Sinh Đan bán rất không sai, người có thể nhiều luyện chế này hai loại Linh Đan, Dịch Chấn đề nghị nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ứng một tiếng. Xem xét hắn mang đến Linh Thảo, sở trước xem Dịch Chấn hăng hái bộ dáng, nhịn không được hỏi, đúng rồi, Hắc Xuyên Đại Lục bên kia hiện tại tình huống như thế nào? Dịch Chấn lập tức đạp nghiêm mặt, Sở cô nương, ngươi có thể hay không không nói loại này mất hứng chuyện? Thế nào, tình huống không tốt, Sở trước nhíu mày, Dịch Chấn thở dài, Hắc Xuyên đại lục bên kia tình huống quả thật có chút không tốt. Những ma nhân đó quả nhiên không an phận, thường xuyên chạy qua đến Hắc Xuyên đại lục đánh lén tu luyện giả. Dục muốn đem Hắc Xuyên đại lục chiếm làm sở hữu, phỏng chừng tiếp qua cái vài năm, chúng ta liền muốn hướng Hắc Xuyên đại lục tăng phái người thủ. Bất quá này đó là chúng ta Quảng Nguyên đại lục các thế lực sự tình. Các ngươi không cần quan tâm ni, Sở trước gật đầu. Ta quả thật không quan tâm ni, còn có cái kia cùng ma nhân cấu kết nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Các ngươi cha ra là người nào sao? Còn chưa có cha ra, nói tới đây. Dịch Chấn càng phiền, tưởng cha cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả không là như vậy sự tình đơn giản. Huống chi việc này hắn không thể quảng mà cáo chi, chỉ có thông qua gia tộc nhân thủ đi thăm dò. Tốc độ phi thường chậm ni nhìn hắn phiền não bộ dáng. Sở trước vui vẻ mỉm cười. Dịch Chấn nhất thời có một loại nàng đang nhìn bản thân chê cười lỗi thấy. Nhịn không được hâm mộ của nàng thoải mái. Ta cũng không nhẹ tùng a. Ta đều muốn bằng hữu đưa Quảng Nguyên đại lục. Về sau bọn họ liền muốn ở trong này tu hành. Còn trông cậy vào ngươi nhiều chiếu khán một hai đâu. Sở trước nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Dịch Chấn lập tức vỗ ngực cam đoan. Này không thành vấn đề. Hết thảy đều đâu có, lúc này, chợt nghe Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, có Dịch công tử ngươi lời này, chúng ta cũng cứ yên tâm, nghe xong, Sở trước cùng Bích Tầm Châu nhịn không được nhìn hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hướng bọn họ lộ ra một cái thập phần rực rỡ ngốc bạch cười ngọt ngào. Dịch Chấn trực giác không tốt, cảnh giác nói, Mạc Sĩ công tử, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hẳn là không là hắn nghĩ tới như vậy đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười híp mắt nói, chính là ngươi nghĩ tới như vậy, chúng ta rất nhanh lại phải rời khỏi Quảng Nguyên đại lục. Đến lúc đó bằng hữu của chúng ta phải nhờ vào Dịch công tử ngươi nhiều chiếu cố. Chờ chúng ta sau khi trở về, miễn phí đưa ngươi một viên tẩy tủy đan a. Dịch Chấn nghe nói như thế, kém chút nhịn không được mắng cha, vội vàng nói, Sở cô nương, Mạc Sĩ công tử, các ngươi không là vừa trở về sao? Vì sao lại muốn đi? Các ngươi muốn đi đâu? Muốn đi bao lâu? Hẳn là còn có thể trở về đi. Yên tâm, chúng ta bằng hữu còn ở nơi này đâu. Ngẫu nhiên cũng sẽ tới xem bọn hắn, Sở trước cười híp mắt nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng phụ họa nói. Đúng vậy, ngươi yên tâm đi, hợp tác với ngươi thật khoái trá. Đây là ta gần nhất luyện linh đan. Cho ngươi, Dịch Chấn, ngoặc kép chấm chấm, hoàn toàn không nghĩ để ý này hai vị này. Cuối cùng, Dịch Chấn vẫn là không có thể ngăn cản bọn họ sắp rời đi bộ pháp. Cả người cũng không tốt, hắn cần hồi Tây Đình Dịch thị lẳng lặng, Dịch Chấn rời đi sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn về phía Sở trước, thận trọng nói, Sở tỷ, ta nghĩ qua, ta còn là đi theo các ngươi đi, Sở trước yên lặng nhìn hắn. Thật sự quyết định, đúng vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bưng lên linh trà uống một ngụm. Từ ở Thiên Thượng Hải gặp được Sở tỷ các ngươi sau. Đã trải qua rất nhiều chuyện, đi theo các ngươi nơi nơi đi rất thú vị. Nếu làm cho ta tiếp qua hồi trước kia cuộc sống, ta cảm thấy ta có thể là không có biện pháp chịu được. Hơn nữa, liên tính cùng các ngươi cùng đi, ta cũng có thể tiếp tục luyện đan a. Nói không chừng ở khác đại lục. Ta có thể gặp được cũng có thiên phú luyện đan sư. Có thể cùng bọn họ trao đổi luyện đan thuật, thậm chí còn có rất nhiều hy hữu linh thảo. Còn chờ ta đi mua đâu, nghe hắn chậm rãi mà nói. Sở trước nhịn không được bật cười. Cho nên, Sở tỷ, A Chiếu lão đại, Tầm Châu ca, Huyền Nguyên, chúng ta về sau vẫn là cùng đi lịch lãm đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cuối cùng tổng kết nói. Ân. Hoan nghênh, Sở trước cười nói. Bích Tầm Châu lạnh lùng nhàn nhạt ân một tiếng. A Chiếu bố thí hắn liếc mắt một cái. Nói, yên tâm, bổn đại gia cháu ngươi. Huyền Nguyên quay đầu, cũng đi theo nói. Ngươi về sau luyện ra tân linh đan. Ta sẽ giúp ngươi thử đan đát. Bích Tầm Châu đem A Chiếu cùng Huyền Nguyên lời nói chuyển đạt cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ. được đến hắn một cái rực rỡ tươi cười. Vậy cảm ơn các ngươi. Có A Chiếu lão đại lời nói, ta gì còn không sợ, da lông ngắn đoàn kiêu ngạo nâng lên cằm. Đó là đương nhiên, hết chương.